Chương 1480, Bàn Đảo. Thái Bạch Linh Thiên Đế pháp chỉ, hai lần chiêu an, nhưng là dẫn tới 6 vị chuẩn yêu thần bất mãn. Không được, thất đệ vào không được ngày làm quan, làm cái gì đồ bỏ đại thánh, không bằng chúng ta tại hạ giới nhân gian xưng vương xưng bá, đến thoải mái, hà tất cho mình tìm không thoải mái, cho trên đỉnh đầu của mình cung phụng một vị tổ gia gia Ngưu Ma Vương. Một đôi mắt trừng mắt Thái Bạch, bàn tay nắm lấy Ngộ Không cánh tay, trong giọng nói tràn đầy kiên quyết. Cực đúng, cái kia đồ bỏ thiên đế nhưng là không ánh mắt, huynh đệ ta mấy người đều là trong chư thiên này tiếng tăm lừng lây hạng người, kẻ này lại gọi hiền đệ đi nuôi ngựa, không thể, tuyệt đối không thể, giao Ma Vương nói. Nhìn các vị chuẩn yêu thần phản đối, một bên Thái Bạch chỉ là đứng ở nơi đó yên lặng không nói. Đi tới nơi này trước, Thái Bạch đã nghĩ đến tình huống như thế, bạo viên mất đi ký ức, không biết được nhân thế gian các loại vinh nhục tên gọi, nhưng còn lại mấy vị chuẩn yêu thần nhưng không phải vậy, bạo viên không biết xấu hổ, mọi người còn phải mặt đây. Các vị ca ca hà tất phản đối tiểu đệ đang muốn lên trời vì là hài nhi môn tìm một cái nơi đến tốt đẹp, cu nở dê tốt hơn ngày diêu võ dương ai một phen, gọi thiên đế kêu biết được chúng ta bản lĩnh, gọi chư thiên thần linh biết sự lợi hại của chúng ta. Ngộ Không cười hì hì tránh thoa tờ Ngưu Ma Vương bàn tay. Cà chua tiểu nói vong ngươi nói ngươi, khỏe mạnh một vị vô thượng cường giả, lại muốn cùng run dế đi chí khí, coi là thật là mất mặt ném đến nhà. Bạo viên chính là vô thượng cường giả. Thiên đình bên trong các vị thần linh là cái gì bất quá là trên tiên lộ đảo thải hạ xuống người thất bại mà thôi, chuẩn tiên đều không phải, ngươi đi chí cái gì khí. A Ngộ Không bỏ qua rồi Ngưu Ma Vương bàn tay, cáo biệt một đám hầu tử hầu cháu, vui vui mừng mừng lên trời đi tới. Ai, những ngày tháng này không có cách nào quá, giao Ma Vương quát mắng một tiếng. Nếu không là xem ở kẻ này đã từng là yêu thần phân trên, lão tử nhất định phải gọi đẹp đẽ Ngưu Ma Vương, rầu rĩ nói. Nay hầu tử mất đi ký ức, không biết cái gì là mất mặt. Bây giờ nhưng là đem chúng ta mặt đều cho mất hết, bây giờ thật vất vả tìm về bãi, lan lộn một cái tề thiên tên gọi, nhìn thấy cản thiên cúi đầu, thấy đỡ thì thôi liền thôi, làm sao như vậy tự rước lấy nhục. Đại thế giới, mãng hoang bên trong nào đó một thung lũng bí ẩn, Trần Thắng buồn bực ngán ngẩm nằm trên đất, một bên Trần Tĩnh tức giận nói, đại ca, ngươi không đi tu luyện, lại ở đây làm cái gì? Ta là không có tâm sự tu luyện, lại nói, ta kỳ môn độn giáp thuật đã tu luyện tới cực hạn, còn lại chính là pháp lực đánh bóng. Này pháp lực đánh bóng không phải một sớm một chiều liền có thể làm tốt sự tình, ngươi cũng biết vi huynh tính tình, trước đây biết sư phụ chết rồi, còn có thể nghị sư phụ phó báo thù, có đầy đủ động lực, bây giờ sư phụ đột nhiên sống qua đến, tất cả những thứ này tự nhiên có sư phụ tự mình động thủ tính toán, ta vẫn là ở đây ăn no chờ chết đi. Trần Thắng hứng hờ nằm ở nơi đó. Hừ, ngươi nói ngươi, Khổng Tuyên sư huynh đã trưởng sinh đại đạo trong tầm mắt, mà ngươi đây ngươi hiện tại mới bất quá là miễn cưỡng tiến vào tạo hóa cảnh giới. Ngươi nếu như cũng chưa nỗ lực, sớm muộn sẽ có một ngày sẽ rơi vào luân hồi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Trần Tĩnh nộ không tránh nói. Tiểu muội ngươi gấp làm gì à, đừng quên sư tôn một cái khác tên gọi, sư tôn nhưng là đàn tổ à, sư tôn luyện chế trường sinh bất tử thần dược, sau đó tìm một cơ hội nuốt sư tôn bất tử thần dược, trường sinh bất tử còn không phải bắt vào tay. Trần Thắng cạc cạc nở nụ cười, phảng phất là ăn con gà con hồ ly. Khổng Tuyên sư huynh sắp xuất quan đi. Trần Tĩnh một đôi mắt nhìn về phía Khổng Tuyên bế quan vị trí nơi. Chờ xem, nhanh hơn, cũng là ở thời gian mấy năm qua. Trần Thắng bấm bấm ngón tay, suy tính một phen nói. Lại nói cái kia Ngộ Không theo Thái Bạch lên ngày, bị Càn Thiên che một cái tề thiên đại thánh, trêu đến chư thiên vạn giới cười nhạo. Càn Thiên là món đồ gì ở các vị trong mắt cường giả, Càn Thiên liền chuẩn tiên đều không phải, chỉ là một cái Càn Thiên sắc phong chức quan, có cái gì tốt chỉ phải cao hứng, chức quan Na Uy rơi chuẩn vô thượng cường giả trong hai, sợ là nhìn cu nở dê không nhìn, không lọt nổi mắt xanh. Bậy hạ. Thần Phụng Chiếu tuyên bật mã ôn Tôn Ngộ Không đã đến, lại nghe Thái Bạch đối với Càn Thiên cung kính khởi bẩm nói. Thiên đế nói, Tôn Ngộ Không lại đây, nay tuyên ngươi làm cái tề thiên đại thánh, quan phẩm cực rồi, nhưng thiết không thể làm loạn. Tôn Ngộ Không nghe vậy trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, cung kính hát một cái nặng, nói tiếng cảm ơn, sau đó theo Thái Bạch đi ra ngoài. Thiên đế sai người cho Ngộ Không tạo tề thiên đại thánh phủ, ở bàn đảo viên bên phải lên một tòa tề thiên đại thánh phủ, bên trong phủ bố trí cái hai ti, một tên yên tĩnh ti. Một tên an thần thi. Ti đều có tiên lại, trái phải nâng đỡ. Lại kém năm đấu tinh quân đương Ngộ Không đi đến nhận chức, ngoại tặng chống cự rượu hai bình, kim hoa 10 đóa, hắn an tâm định trí, lại chớ làm loạn. Cái kia hầu vương tin bị thừa hành, ngay hôm đó cùng năm đấu tinh quân đến phủ, mở ra bình rượu, cùng chúng tờ ân lờ ẩm. Hầu tử loại này động vật, trời sinh liền không phải có thể rảnh rỗi liêu, cả ngày bên trong gây chuyện thị phi, không phải một cái có thể an phận hạ xuống chủ. Ngộ Không chính là đến cùng là cái yêu hầu. Sinh ra chi sau liền đi tới Linh Đài Phương Thốn Sơn bái sư học nghệ, sau đó trở lại Hoa Quả Sơn chi sau cả ngày bên trong ổ ở Hoa Quả Sơn bên trong uống rượu mua vui, hảo không vui, không biết được trần thế việc, lại càng không biết quan hàm phẩm tử, QNZ bất giác đồng lộc cao thấp, nhưng chỉ chú tên là xong. Cái kia tề thiên phủ hạ hai ti tin lại, sớm muộn hầu hạ, chỉ biết nhật thực ba món ăn, ban đêm miên một dựa NZ, vô sự khiên oanh, tự do tự tại. Nay hầu tử chính mình làm người ta ghét, nhưng cũng một mực có một thân quá nhân bản lĩnh, tu vi cao thâm, thần thông vô lượng, mặc dù là cái kia hầu tử đi tới các gia thần chi đến nhà chơi đùa, này thần linh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn thanh, không dám oán giận. Nhàn thời tiết đồng nghiệp du cung, giao bằng kết nghĩa, cùng cái kia chín diệu tinh, ngũ phương tướng, nhị thập bát tú, tứ đại thiên vương, 12 nguyên thần, ngũ phương ngũ lão, phổ thiên số tử vi, sông ngân quần thần, đều chỉ lấy huynh đệ chờ đợi, đối phương xưng hô này. Hôm nay đông du, ngày mai tây đãng, vân đi vân đến, hành tung bất định. Chúng thần sợ hãi này hầu tử thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không dám quá mức đắc tội, chung quy là thương lượng, muốn đem này hầu tử cho ràng buộc trụ, miễn cho mình quấy rối. Ngày hôm đó lâm triều, lớp bộ bên trong tránh ra bốn đại thiên sư phủ tín khởi bẩm nói, nay có tề thiên đại thánh vô sự nhàn du, kết giao trên trời chúng tinh tú, bất luận cao thấp, đều xưng bằng hữu. Khủng sau nhàn bên trong sinh sự, không bằng cùng hắn một chuyện quản, thứ miễn đừng gây chuyện. Thiên đế nghe vậy, ánh mắt hơi động, nhìn bên trong cung điện vẻ mặt đau khổ, sầu thâm khổ hận các vị thần linh, trong lòng cười gằn, không chịu được chứ hiện tại là các ngươi cầu ta, mặc dù là xảy ra vấn đề, các vị giáo tổ cũng trách tội không được chấm trên đầu, hiện tại vừa vặn dựa theo kế hoạch làm việc. Nghĩ tới đây, Càn Thiên tức thời tuyên chiếu, sai người đem cái kia hầu vương mời tới. Cái kia hầu vương vui sướng nhưng mà đến, nói, bệ hạ, chiếu lao tôn có gì thăng thưởng. Thiên đế nói, chấm thấy ngươi thân nhàn vô sự, cùng ngươi kiện chấp sự. Ngươi mà quyền quản cái kia bàn đào viên, sớm muộn rất ở ý bàn đào nộ không nghe vậy con mắt nhất thời sáng. Thiên đình bàn đào, nhưng là chư thiên vạn giới nghe tên, có thể kéo dài tuổi thọ vô thượng thần vật, có khó mà tin nổi lực lượng, cái kia đại thánh nghe xong trong lòng vui mừng, liên tục nói, hảo việc xấu, hảo việc xấu. Nghe xong Càn Thiên, hầu vương bái tạ chi sau, nhưng là chờ đợi không được, xoay người liền hướng về bàn đảo viên mà đi, bất quá ở con đường bàn đảo viên thời gian, bị một cái thổ địa ngăn cản. Đại thánh đi nơi nào? Nộ không vẻ mặt tươi cười nhìn cái kia bàn đảo viên nói, ta phụ ngọc đế sai phái, người quản lý bàn đảo viên, nay đến điều tra QNZ. Cái kia thổ địa vội vã thi lễ, tức hô cái kia một tốt quốc thụ lực sĩ, vận sức nước sĩ, tu đào lực sĩ, quét tước lực sĩ đều tới gặp đại thánh dập đầu, dẫn hắn đi vào. Nhìn cái kia bàn đào yêu yêu sáng quắc, viên viên cây cây. Yêu yêu sáng quắc hoa doanh thụ, viên viên cây cây quả dâm cảnh. Quả dâm cảnh đầu thủy cầm đạn, hoa doanh trên cây thốc son, hảo không khả quan. Nộ không vừa đi vừa nghỉ, nhìn chơi đã lâu, hỏi thổ nói, này thụ có bao nhiêu cây mấy? Thổ nói, có 3,600 cây. Phía trước 1,200 cây, hoa vi quả tiểu, 3.000 năm một quen, nhân ăn thành tiên nói, thân thể tập thể hình nhẹ. Trung gian 1,200 cây, tầng hoa cam thực, sa u nga nở nằm một quen, nhân ăn hà nâng phi thăng, trường sinh bất lão. Mặt sau 1,200 cây, tử văn tương hoạch, chi nở nga nở nằm một quen, nhân ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyệt cùng tuổi. Đại thánh nghe vậy, vui mừng vô cùng, ngày đó điều tra rõ cây, điểm nhìn đỉnh các hồi phủ. Gọi hầu tử đi nhìn quả đào. Có thể chịu đựng được mới là lạ, lại như là ngươi đem xương đặt ở cẩu trước người, không cứ gọi hắn ăn, cẩu há có thể nhịn được. Nộ không nhất những ngày gần đây QNZ không giao du, QNZ không đi chúng quanh thăm bạn, cả ngày bên trong an tâm canh giữ ở bàn đảo viên bên trong, hàng đêm kiểm số, một đôi mắt chăm chú vào bàn đảo trên cây, thét lên cái kia thổ địa nhìn sợ mất mật. Đợt, các bạn nhớ nhấn thạc, vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.